Nếu tráng hán đầu trọc cũng nói, Trần Mông hai người khác liền rời đi nơi này, chạy về phía cổ môn đại có cử hành địa điểm, Khởi Nguyên Sơn. Bọn họ đi lần này, tráng hán đầu trọc cũng là nại hạ tính tình, chuyên tâm ngó chừng kia chỉ phi hành môn ma. Lại qua mấy ngày này, Vương Trảm cũng muốn chuẩn bị rời đi. Diệp Không huynh đệ, ta đây liền muốn đi Khởi Nguyên Sơn rồi, Duy Duy tự giao cho ngươi. Vương Trảm mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Không cười nói, đại ca, ta cũng vậy, có kinh nghiệm người. Không phải là cái loại này tính tình ngồi không yên mao đầu tiểu tử. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ ở chỗ này, một bước không rời, tuyệt không để cho chị dâu tiêu hao một ký hiệu. Vương Trảm nói, bản thân ta là yên tâm ngươi, nhưng là ta sợ có người bụng dạ khó lường. Diệp Không nói, có nên không, dù sao ngươi đi tham gia cổ môn đại phải đột nhiên quyết định, không có ai sẽ nghĩ tới. Ngươi đi nhanh về nhanh, hẳn là không có vấn đề. Huống chi, ngươi còn có cấp cho ta kia đồng ngọc giản. Đến lúc đó thật sự không được, coi như sơ ngươi ngưng luyện pháp thuật tấm bia to, coi như là tới một người đen tinh mông ma cũng có thể đánh bại. Nghe Diệp Không này vừa nói, Vương Trảm lúc này mới yên tâm, rời đi Duy Nguyên, bước lên đi trước Khởi Nguyên Sơn đường xá. Vương Trảm vừa đi, Diệp Không tại Duy Nguyên cũng là ngày qua ngày, trải qua như nhau vãng tích cuộc sống. Mỗi ngày hắn cũng là đánh lui từng nhóm một xâm phạm mông ma, từ đó đào ra môn tin. Tại mông ma số lượng ít lúc, hắn sẽ ngồi xếp bằng ở đây cao lớn dưới tấm bia đá, tu luyện như vậy một hồi. Hay hoặc giả là đem Vương Trảm cho hắn điển tịch lấy ra, từ trung học tập một hai thực dụng pháp thuật cùng ký hiệu. Cứ như vậy, cuộc sống ngày từng ngày đứt quá khứ, rốt cục ở nơi này một ngày, đang cùng mấy hồng tinh mông ma Diệp Không đột nhiên là tâm niệm vừa động, vui vẻ nói, nhanh, tiểu kim trạch muốn thành công. Thì ra là tiểu kim trạch một mực kia dáng vóc to phi hành mông ma trong thân thể tìm kiếm mông tinh chỗ ở. Hiện tại nó đã tìm được rồi. Chỉ cần tiểu kim trạch đào ra mông tinh, này chỉ vô cùng khổng lồ phi hành mông ma thì xong rồi. Mà cùng lúc đó, tại bên ngoài vẫn coi chừng dùng đầu trọc hán tử cũng là hai mắt sáng ngời, hấp dẫn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4176 dẫn ma hương, ma linh dịch. L. Ớn như vậy hắc tinh. Diệp Không nhìn tiểu kim trạch mang về tới hắc tinh, hắn cũng là trong đôi mắt bắn ra khiếp sợ. Trước Vương Trảm cho hắn tiêu hao một quả hắc tinh tự có thể nói không tệ, mà tiểu kim trạch mang về tới lớn hơn nữa mạnh hơn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, này cái hắc tinh giá trị phi phàm, coi như là một khoản không nhỏ tài phú. Sau này nếu là có thể cầm đi đổi lại một tia pháp nguyên, bất kể là mình dung hợp hay là đặt ở hồng môn, tất cả đều là rất tốt chuyện. Bất quá cúi đầu lại lần nữa vừa nhìn, chỉ thấy tiểu kim trạch hai mắt tham lam đang nhìn trong tay mình hắc tinh. Ngươi cũng muốn này hắc tinh? Diệp Không sửng sốt, trong lòng tự nhủ, này tiểu kim trạch thật là đàng hoàng. Nếu như trước sớm đêm này hắc tinh nuốt, mình cũng không có biện pháp. Nó lại muốn cầm về đưa cho mình, sau đó nó lại muốn. Nhưng là nghĩ lại, Diệp Không sẽ hiểu, này hắc tinh mặc dù là tốt đồ vật, nhưng là một ngụm nuốt vào không nhất định có thể bao nhiêu chỗ tốt. Biện pháp tốt nhất chính là đem luyện hóa. Tiểu kim trạch mình sẽ không luyện hóa. Nó đem hắc tinh cầm về không phải là đưa cho Diệp Không, mà là để cho Diệp Không giúp nó luyện hóa. Cũng được, nếu là ngươi tân tân khổ khổ mấy thập niên mới cầm trở về, vậy thì cho ngươi sử dụng. Diệp Không cũng không có do dự quá lâu. Này hắc tinh mặc dù là tốt đồ vật, nhưng là đây là tiểu kim trạch lấy được. Huống chi hiện tại tiểu kim trạch tiên thiên có thiếu sót, cho nên vẫn cũng không thể lớn lên. Nếu như có thể để cho tiểu kim trạch cường đại lên, Diệp Không là lớn nhất được lợi người. Đạo lý này rất đơn giản. Đêm này cái hắc tinh hoa tại tiểu kim trạch trên người, đây tuyệt đối sẽ không một hao vốn mua bán. Đang ở Diệp Không muốn luyện hóa kia đồng hắc tinh giúp tiểu kim trạch bổ dưỡng thân thể thời điểm, một bóng người cũng là bay tới, tiến vào Duy Nguyên Đan kia đầu trọc trán hán. Hắn tại bên ngoài đau khổ trong mấy thập niên, lại đem trong tộc tổ truyền bảo vật cho chơi đùa đã mất. Nơi nào cam tâm đồ vật bị Diệp Không cướp đi. Lập tức hắn đứng yên giữa không trung, mở miệng nói: tiểu tôn giả, ngươi làm gì thế cầm của ta môn tinh? Diệp Không sửng sốt một chút, chỉ trong tay hắc tinh nói: tiền bối, ngươi nói là cái này. Đầu trọc hán tử thấy tiểu tử này rất khách khí, còn tưởng rằng Diệp Không sợ. Hắn càng thêm ngạo mạn, trợn mắt nói: chính là. Ngươi bây giờ mau đem môn tinh trả lại cho ta, ta liền miễn ngươi cướp đoạt chi tội. Diệp Không nói: tiền bối, là ai đoạt, người nào ngươi phân phân rõ sở, vật này vốn chính là của ta. Đầu trọc hán tử cả giận nói: nói hưu nói vượng. Ta tại bên ngoài tân tân khổ khổ trong mấy thập niên, mỗi ngày tại vô hạn hải thượng bôn ba giám thị, ta dễ dàng ư? Vật này vốn chính là của ta. Diệp Không sạc nói: hoang đường. Chúng ta không nói người nào cướp được là của ai, đã là ai giết cái kia chỉ phi hành mông ma, ngươi ra tay giết chết sao? Giết chết phi hành mông ma là của ta thánh thú, ta giết quái lấy vật cho có quan hệ gì? Đầu trọc hán tử bị Diệp Không nói xong á khẩu không trả lời được. Hai mắt nhìn về phía Diệp Không bên cạnh kim trạc. Mắt to trong lại có tham lam. Không nghĩ tới này tiểu tôn giả thế nhưng bảo vật đông đảo. Kia chỉ tiểu thú vừa nhìn cũng không phải là phàm vật, thế nhưng có thể chui ở đây dán phóc to mông ma trong thân thể mấy chục năm. Nghĩ tới đây, đầu trọc hán tử đã không riêng gì muốn kia đồng môn tinh rồi. Hơn nữa muốn Diệp Không kim trạc. Tiểu tôn giả, ngươi đừng tưởng rằng có vương trảm bao phủ ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đầu trọc hán tử cũng không dám lập tức xuất thủ. Ở trong lòng hắn cảm giác, cái này tiểu tôn giả thực lực kém rất. Bị môn bên trong môn ma tự đuổi đến chạy khắp nơi, thực lực cùng mình cách xa rất lớn kỳ gia phúc nữ. Diệp Không cũng là không để ý tới hắn, đem kia đồng môn tinh cho bỏ vào trong túi, nói: tiền bối, hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi cũng không phải là ngày thứ nhất tại bên ngoài lăn lộn. Ngươi muốn để lại mã tới đây. Ngươi! Đầu trọc hán tử trong mắt sát cơ chợt lóe. Hiện tại hắn có chút hối hận ban đầu không có ở Hồng Môn đem điều này tiểu tôn giả giết chết. Bất quá lúc này hắn lại nghĩ tới đại ca nhị ca khai báo. Hắn trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Cười lạnh nói: tiểu tôn giả, ngươi đã thiết, vậy ngươi tự giữ lại. Nói xong, hắn xoay người bay đi. Hắn cũng không có bay xa, đi tới Duy Nguyên bên ngoài. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Này tiểu tôn giả tu vi mặc dù có chỗ tăng trưởng, nhưng là khẳng định không phải là đối thủ của ta. Người này như thế có cậy vào, sợ là kia sau lưng màu đen tấm bia đá. Đầu trọc hán tử cũng đúng pháp thuật tấm bia to có điều kiên kỵ. Hắn cũng là không biết. Diệp không chắc là không biết để cho pháp thuật tấm bia to xuất thủ. Tiểu tôn giả Vương Trạm nhất định đi tham gia cổ môn đại biết ta giết chết ngươi, thần không biết hiểu không hay. Đầu trọc hán tử nghĩ tới đây, bay ra Duy Nguyên. Không có một hồi, hắn đi tới vô hạn hải trên mặt biển, đem kia lục đính đèn cung đình thu hồi. Bị vô hạn hải nước biển một tát, những thứ này đèn cung đình đã nghiêm trọng hư hao, đầu trọc càng nghĩ càng hận. Tiểu tôn giả có ngươi khóc thời điểm. Đầu trọc mang theo đèn cung đình đi tới Duy Nguyên bên ngoài. Hắn thả ra đèn cung đình. Bất quá lần này cũng không phải là bố trí huyễn trận. Chỉ thấy hắn khoét tay, lấy ra một đoạn ngón tay thô ngắn nhỏ đốt hương. Hắn há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, đem đốt hương điểm lên, đặt ở đèn cung đình trong. Dẫn ma hương trước cho ngươi dẫn một chút mông ma. Đầu trọc âm hiểm cười, đem lục chén nhỏ đèn cung đình toàn bộ đều đặt ở Duy Nguyên bốn phía. Mỗi một chén nhỏ trong đều đốt một cây dẫn ma hương. Này dẫn ma hương là lần trước cổ môn đại có từ đạo tộc nhân trong tay mua được. Đạo tộc nhân là một vô cùng kỳ lạ chủng tộc. Truyền thuyết là nói chân chính truyền nhân. Cũng chỉ có bọn họ có thể tiến vào vô hạn hải trong. Đạo tộc nhân đối với mông ma hiểu rõ vượt xa thường nhân. Bọn họ chế tạo ra tới dẫn ma hương. Hiệu quả có thể nói kinh khủng. Đầu trọc đem lục căn dẫn ma hương toàn bộ đốt sau này. Không có một hồi là có thể nhìn thấy Duy Nguyên bốn phía màu đen hải lãng lớn không chỉ một lần. Mỗi một lần đầu sóng rơi xuống thì số lượng kinh người mông ma nổi mặt nước. Số lượng so sánh với trước kia càng thêm dày đặc. Những thứ kia mông ma nghe thấy được dẫn ma hương sau này toàn bộ đều hưng phấn lên. Nổi điên giống nhau đánh về phía Duy Nguyên trung ương. Hừ, đừng tưởng rằng Vương Trảm trước khi đi đem phụ cận cường đại mông ma chém giết sạch sẽ, ngươi có thể vô tư. Vương Trảm chém giết Duy Nguyên phụ cận cao cấp mông ma thời điểm, đầu trọc từng trải qua xem. Cho nên lúc này mới xác nhận Vương Trảm nhất định phải rời đi thật lâu. Hiện tại dẫn ma hương mặc dù đưa tới rất nhiều mông ma, nhưng là trong đó chân chính lợi hại hắc tinh mông ma cũng là một con cũng không có. Bất quá đầu trọc hoàng thị hữu chính hắn phương pháp xử lý. Trần mông tồn tại niên kỷ đầu nếu so với hồng mông rất xưa quá nhiều. Cho nên nuôi mông ma làng gió khí cũng là thịnh hành rất nhiều năm. Thậm chí còn có một loại đấu mông ma hoạt động. Vì vậy thì một chút để cho mông ma nhanh chóng cường đại đức thủ đoạn. Nhưng ngay sau đó, nam tử đầu trọc tại Duy Nguyên bên một chỗ vô hạn hải trên mặt biển, ngồi xếp bằng xuống. Ở trước mặt hắn là một mảnh lơ lửng màu đen nước biển. Hô! Nam tử đầu trọc há mồm phun ra một ngụm cực nóng hỏa diễm. Hai mắt sáng như tuyết. Trong miệng quát lên một tiếng lớn. Luyện cho ta. Chỉ thấy khi hắn hỏa diễm luyện chế, trước mặt màu đen nước biển lại bắt đầu bốc hơi lên áp suất. Kia nước biển sôi trào sau này trong đó còn có bành bạch bạo liệt trong. Cùng lúc đó, nam tử đầu trọc lại đang hướng trong đó không ngừng đánh ra ký hiệu. Mấy ngày sau này, này một mảnh nước biển đã thu nhỏ lại trở thành một chậu nồng đặc màu đen chất lỏng. Ma linh dịch. Tiểu tôn giả, ngươi chờ kiến thức mông ma điên cuồng sao? Nam tử đầu trọc cười lạnh nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4178 Kim Trạch Luyện Thể. Giờ. Y. E. B. Không tại cô động cái thứ 100 huyết chiến sau. Huyết chiến đại viên mãn. Phối hợp thêm hắn đã tăng lên thực lực. Hiện tại lực công kích càng thêm cường đại. Một kiếm chém ra. Thế nhưng một chút chém giết ba chỉ nổi điên hồng tinh mông ma tương lai truyền kỳ tê. Tê. Tải xuống. Ngôn tình nội dung cập nhật tốc độ so sánh với hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Ở chỗ này ủng hộ, Diệp không không ngừng cố gắng, bắt đầu cô động cuồng chiến tự chữ. Trước bạch chiến chính là màu trắng. Kim chiến chính là màu vàng. Huyết chiến chính là huyết sắc. Mà cuồng chiến dĩ nhiên cũng làm là vạn vẹo vẽ. Hắn đã từng thấy qua hiên viên hồng liệt thi triển. Cũng biết cuồng chiến tới đỉnh uy lực. Chẳng qua là hắn vẫn cũng khó khăn lấy tới. Thật ra thì nói về. Tại vương trạm dưới sự trợ giúp. Diệp không thực lực bây giờ muốn cùng ngay lúc đó hiên viên hồng liệt không phân cao thấp. Chẳng qua là Diệp không cũng là thiếu hụt thời gian tu luyện cho nên không có hoàn thành cuồng chiến đại viên mãn. Nếu như hắn hoàn thành cuồng chiến đại viên mãn. Tin tưởng đến lúc đó thi triển ra. Hiệu quả sợ là muốn thật to vượt qua năm đó hiên viên hồng liệt. Chẳng bao lâu sau. Hiên viên hồng liệt chính là Diệp không trong lòng một tiền bối thần tượng. Nếu như có thể vượt qua mình sùng bái người. Cái này tâm ý trung lại là như thế nào một loại cảm giác đây? Cuồng chiến đại viên mãn. Ta nhất định sẽ cô động thành công. Diệp không trong đôi mắt bắn ra hy vọng. Bất quá hắn huyết chiến đại viên mãn sau này. Lực công kích nhận được khổng lồ tăng lên. Hiện tại khoảnh khắc chút ít nổi điên mông ma. Cô động tốc độ cũng có chút chậm chạp. Thế cho nên mấy ngày đi qua. Thứ nhất cuồng chiến lời không có cô động xong. Đang ngày này, điên cuồng mông ma bắt đầu thủy triều xuống. Chẳng lẽ kia đầu trọc người bỏ qua. Diệp không trong khoảng thời gian này cũng là cực khổ. Bấm chỉ tính toán. Loại này điên cuồng công kích mông ma thời gian. Thế nhưng kéo dài 3 năm. Mà khoảng cách phương trảm rời đi. Cũng suốt 5 năm thời gian. 5 năm này trong. Mặc cho mông ma nhiều hơn nữa lại lần nữa điên cuồng. Diệp không cũng không có để cho Duy hóa thành tấm bia to phát động một lần. Yên tâm, chị dâu, ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ. Diệp không thừa Diệp an tỉnh lại. Ngồi xếp bằng tại màu đen tấm bia đá trước mặt. Khoát tay. Thả ra màu đen kia mông ma. Cũng không phải Diệp không vội vã chơi đùa, mà là tiểu kim trạch không được. Tiểu kim trạch vốn chính là mồ côi từ trong bụng mẹ. Còn không có tạo trổ mã xong. Mẫu thân của nó đã bị hiên viên hồng giết chết. Sau đó là mẫu thân nó tàn hồn vẫn bảo vệ nó. Nhưng là những năm này xuống tới. Nó vẫn cũng không còn quá nhiều chuyển biến tốt đẹp. Chính là vốn sinh ra đã kém cỏi ma ốm bộ dáng. Sau đó ở đây dáng vóc to phi thiên mông ma trong thân thể ngây người mấy chục năm. Sẽ đem nó cuối cùng khí lực đều cho tiêu hao. Cho nên nó khi đó đã là khẩn cấp cần luyện hóa mông tinh cho nó tu dưỡng thân thể. Nhưng là sau lại có mông ma chi triều. Diệp không cả ngày bận rộn giết mông ma. Vừa làm sao có thời giờ cho nó an dưỡng. Cho nên 3 năm này xuống tới tiểu kim trạch đã có hấp hối cảm giác. Thật ra thì lúc này, muốn cho đế thú tới nuốt nó, đó là rất dễ dàng. Bất quá bây giờ Diệp Không lại có điểm không nở. Này tiểu kim trạch mẫu thân cũng không phải là một loại kim trạch. Đó là kim trạch vua. Các môn trong sinh vật cũng không kiểu như là bậc cao nhất. Nếu là này tiểu kim trạch đã chết, sau này cũng chưa có kim trạch vua tồn tại. Nhưng là nếu như đem tiểu kim trạch bồi dưỡng thành đời sau kim trạch vua, lấy được chỗ ích lợi khẳng định so sánh với đế thú nuốt trọn nhiều. Đế thú, sau này cho ngươi nuốt ăn những thứ khác kim trạch hoặc là những khác mạnh hơn đồ vật sao? Diệp Không nghĩ tới đây, đem tiểu kim trạch thả ra. Thế gian vạn vật đều nguyên từ ở tại một chữ, nói. Đạo là cái gì? Chính là chỗ này đạo hải nước. Tại xa nhất cổ thời điểm, không có mông, cũng không có nguyên, cái thế giới này chính là một trì vô hạn hải nước. Từ nơi này phương diện mà nói, đạo chính là chỗ này cái thế giới căn bản nhất lực lượng. Mà từ nơi này loại trong sức mạnh sinh ra tới người. Ma, thú, thật ra thì cũng là giống nhau sinh mệnh. Cho nên loài người có thể dùng mông tinh tới chữa thương tu luyện, thú cũng có thể. Chẳng qua là kim trạch nó không thể nào giống người loại như vậy luyện hóa. Hơn nữa chính nó vừa quá mức suy yếu. Căn bản không cách nào luyện hóa kim mông tinh. Cho nên mới muốn Diệp Không hỗ trợ thiên triều chi mộng tê. Tê. Tải xuống. Phá. Diệp Không giơ tay chém xuống, đem khổng lồ mông tinh cắt ra một góc, sau đó xòe bàn tay ra, dùng bàn tay nhu hòa lực lượng, đem này mông tinh hóa mở. Ở trước mặt của hắn, nằm tiểu kim trạch giống như một đoàn màu vàng hỏa diễm. Bất quá này đoàn hỏa diễm, lộ ra vẻ mờ đi rất nhiều. Mông tinh hóa thành màu đỏ đen chất lỏng, thì lực lượng truyền lại đi ra ngoài. Nhắm hai mắt, tiểu kim trạch cũng mở ra hai mắt, mong đợi nhìn đỉnh đầu chất lỏng. Tiểu kim trạch, ngươi là tiên thiên trổ mã chưa đầy, bởi vì ngươi trong thân thể rất nhiều khí quan cũng không có trổ mã tốt, cho nên rất nhiều kỷ nguyên đi qua, ngươi hay là ban đầu bộ dáng. Vì vậy ta đem dùng những thứ này nguyên lực đạo vào thân thể của ngươi trong. Kiếp thiết ngươi tất cả nội bộ khí quan sinh trưởng. Tiểu kim trạch cũng không biết nghe hiểu có hay không, vừa an giật nhắm mắt lại. Diệp Không động tác cùng Vương Trảm không sai biệt lắm. Đầu tiên là dùng một mồi lửa diễm bút hơi lên rụng chất lỏng. Sau đó giơ tay lên chỉ ở đây trôi trong sương mù một quấy. Một cổ mảnh như châm mang lực lượng, liền chui vào tiểu kim trạch trong thân thể. Tâm can tỳ phổi thận, toàn bộ đều cần kiếp thiết sinh trưởng. Diệp Không giơ tay lên đánh ra một ký hiệu. Trước mặt không gian một xoay tròn, sẽ đem tiểu kim trạch bên kia chuyển đến Diệp Không trước mặt trước. Hắn lần nữa cắt xuống một khối mông tinh. Sau đó tái diễn trước động tác. Lần nữa có một đạo châm mang giống nhau lực lượng tiến vào tiểu kim trạch thân thể một vị trí khác. Tiểu kim trạch vóc người rất lớn, có thể các khí quan đồng thời dùng nguyên lực kiếp thiết. Diệp Không khoát tay, lần nữa đổi một cái phương hướng. Đang ở duy nguyên chi trung là một loại góc, một đôi mắt đang xem nơi này. Nam tử đầu trọc thả ra một con chăn nuôi tiểu mông ma tới giám thị Diệp Không. Nhìn thấy Diệp Không đem kia to lớn mông tinh tả cắt một khối. Phải cắt một khối. Trong lòng hắn cái này lo lắng a. Tiểu tử này thật là nhặt được đồ không xem ra gì. Cái kia tiểu súc sinh đều phải chết rồi, ngươi cần gì tại nó trên người lãng phí mông tinh. Không. Đây là lão tử môn tinh, đã bị như ngươi vậy tùy tiện tao đạp. Đây là ta tuyệt đối không thể nào cho phép. Nam tử đầu trọc rốt cục điên cuồng, hắn vì này đồng môn tinh, đem trong tộc bảo vật cũng biết đã mất. Nếu như Diệp không sẽ đem này đồng môn tinh đều toàn bộ tao đạp xong, hắn thật muốn chọc giận chết. Không được, ta nhất định phải đi đoạt lại. Nếu không đi, đã bị hắn cắt phân giải xong. Nam tử đầu trọc tại vô kế khả thi dưới tình huống. Lại một lần nữa đi tới Diệp không trước mặt trước. Lần này hắn đã liều lĩnh. Chỉ cần giết chết tiểu tử này, lại có ai biết là ta làm. Nam tử đầu trọc nếu quyết định chú ý, hắn cũng là không nên cố kỵ cái gì đạo nghĩa. Vì vậy lần này tới, hắn căn bản một câu nói cũng không có nói. Trường kiếm trong tay rung lên, tự đánh về phía Diệp không. Tiểu tôn giả đi tìm chết. Nam tử đầu trọc từ trên trời giáng xuống, đột nhiên chém về phía Diệp không, đánh lén. Muốn Diệp không đã sớm đề phòng người này. Bất quá người này làm một tiền bối, thế nhưng một câu nói cũng không nói tự đánh lén. Đây là để cho Diệp không có chút không nghĩ tới. Keng, Diệp không có đứng dậy, chỉ là một chỉ phát nguyên kiếm. Phát nguyên kiếm bay ra ngoài qua loa cản một kích, bắn trở lại. Diệp không lúc này mới thả ra trong tay chuyện. Đứng lên lạnh nhạt nói. Tiền bối. Vương Trảm đại ca trước khi đi khai báo. Tất cả công kích ta cùng này đồng tấm bia đá mọi người sẽ chết. Ngươi xác định muốn công kích ta. Nam tử đầu trọc hai mắt có do dự chợt ló. Bất quá một giây sau, hắn hay là nhe răng cười. Đừng cho là ta không biết. Hắn đi khởi nguyên sơn rồi. Ta giết ngươi. Ai có thể biết. Lúc này Diệp không cũng là nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4180 mới vương kim trạc. Đờ. Âu trọc, ngươi dụng tâm hiểm ác, cho dù ngươi hai cái bằng hữu cùng đi, đều cứu không được ngươi. Diệp không trong lòng thật nổi giận, đầu trọc coi như là đánh lén, hoặc là dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, hắn đều nhịn. Nhưng là đầu trọc thế nhưng muốn hao phí pháp thuật tấm bia to thượng ký hiệu. Thậm chí muốn hao hết. Đây là Diệp không cách nào cho phép. Tuyệt không có thể cho phép. Diệp không chưa từng thấy qua Duy Duy. Nhưng là dựa vào Vương Trảm đại ca đối với hắn trợ giúp. Hắn tự tuyệt đối muốn đến ham chiến tinh mộng tê. Tê. Tải xuống. Muốn duy trì phía sau tấm bia đá chu toàn. Một chút xíu thương tổn cũng không thể cho phép. Tin tưởng Vương Trảm đại ca đối với trên tấm bia đá từng cái lớn nhỏ ký hiệu đều rất rõ ràng. Diệp không muốn. Chính là không để cho bên trên ký hiệu thiếu một cái. Đây là Diệp không hứa hẹn, nam nhi đàn ông một lời nói một gói vàng. Bất quá đầu trọc cũng là khinh thường ta đã đắc tội ngươi, đắc tội Vương Trảm. Ta định đem chuyện làm tuyệt. Giết chết ngươi. Lại lần nữa tiêu hủy tấm bia đá. Tìm được bảo tàng. Coi như là Trần Môn cũng không quen lão tử chuyện mà. Đầu trọc lúc này đã liều lĩnh từ vừa mới bắt đầu đi lên con đường này. Hắn cũng chưa có quay đầu lại cơ hội. Khoan hãy nói đại lượng môn ma đồng thời tiến công. Để cho Diệp không thật sự có chút ít luống cuống tay chân. Mông ma quá nhiều. Bốn phương tám hướng toàn bộ vọt tới, đông nghịt, phô thiên cái địa. Mà lúc này đây, đầu trọc lần nữa vung tay lên, bỏ ra đã sớm chuẩn bị xong ma linh dịch. Ngao! Ô rống! đủ loại mông ma toàn bộ đỏ tròng mắt. Hai mắt máu đỏ. Trong miệng phát ra không đồng dạng như vậy kinh người rít. Tre già mang mọc. Dâng lên. Giết giết giết. Diệp không cũng giết đỏ mắt. Trước mặt mông ma một nhóm vừa một nhóm. Thi thể chồng chất như núi. Cùng lúc đó. Còn có càng nhiều là mông ma tại tụ tập. Là tối trọng yếu. Còn có một đầu trọc tại mắt nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần Diệp không có một chút thư giãn. Tin tưởng hắn sẽ phát ra phải giết một kiếp. Làm sao bây giờ? Có chút chịu không nổi. Diệp không khổ chiến mấy ngày. Thậm chí hắn liền luyện hóa hồng tinh thời gian cũng không có. Trực tiếp đem một chút mô hình nhỏ mông tinh nuốt vào trong miệng. Bất quá coi như là như vậy, vẫn còn có chút mệt mỏi ứng phó. Nhiều lắm. Diệp không hai mắt đảo qua, trước mặt thi thể chồng chất rất nhiều, nhưng là mới tăng tới được nhiều hơn. Dài như vậy kỳ đi xuống, hắn thật kiên trì không được. Chẳng lẽ cái này muốn thả ra Vương Trảm đại ca cấp cho ta pháp thuật tấm bia to? Kia tấm bia to là Vương Trảm đại ca dùng của mình pháp thuật tấm bia to phân ra một luồng tới luyện hóa. Uy lực vô cùng. Bất quá kia tấm bia to không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp không không nỡ lấy ra sử dụng. Đó là cứu mạng, chỉ có thể dùng 3 lần. Đầu trọc cũng không biết Diệp không còn có cứu mạng bảo vật. Vẫn tại đưa tới đại lượng mông ma. Hơn nữa làm tốt đánh lén Diệp không chuẩn bị. Nhưng ngay khi ngày thứ 2, đang mông ma bầy trung gọi tới gọi lưu Diệp không phía sau, đột nhiên truyền đến oanh một tiếng nổ. Diệp không cùng đầu trọc đều quay đầu nhìn lại. Đó là nổ dĩ nhiên là theo tiểu kim trạch trong miệng phát ra. Tiểu kim trạch thế nhưng chợt mở mắt ra, rống lên một tiếng. Trước kia, nó chính là một ma ốm, hai mắt vô thần, sủi lơ trên mặt đất, hữu khí vô lực bộ dạng. Mà bây giờ, nét mặt của nó thế nhưng giống như một con uy nghiêm mãnh hổ. Đang ở hắn tiếng rống to này sau, thân thể của nó thế nhưng chợt bành trướng gấp đôi. Chữa thương hữu hiệu. Diệp không mừng rỡ trong lòng. Xem ra cùng nhân loại giống nhau, mông tinh đối với các loại trân quý dị thú cũng là có dùng là. Tiểu kim trạch tại mẫu thân trong thân thể chính là dựa vào mẫu thân thi du treo tánh mạng. Mà Diệp không cho nó màu đen mông tinh kia tác dụng muốn vượt xa thi du. Giờ phút này tiểu kim trạch phía trên thân thể kia ngủ đó hồng vân giống nhau sương mù, đã còn dư lại không nhiều lắm. Chỉ thấy tiểu kim trạch lại là rống to một tiếng. Nhưng ngay sau đó vừa lên tiếng. Đem những thứ kia còn lại mông tinh chi vụ. Toàn bộ nuốt vào trong miệng thứ cửa độc đầy đủ. Thân thể mới vừa khang phục, điểm này nguyên lực chưa đủ. Rống. Tiểu kim trạch lần nữa hướng Diệp không rống lên một tiếng, trong mắt có vẻ cầu khẩn. Ngươi còn muốn còn dư lại mông tinh. Diệp không trước mấy lần cắt, đã đem kia mông tinh cắt ra một nửa có thừa. Bây giờ còn có một nửa không tới. Diệp không toàn bộ lấy ra. Mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi. Là của ngươi. Sẽ là của ngươi. Ai cũng cầm không đi. Ngươi đã muốn tự toàn bộ cho ngươi. Diệp không nói xong, giơ tay lên ném kia mông tinh bay đến tiểu kim trạch đỉnh đầu. Sau đó, hắn bàn tay to hướng về phía bên kia một trảo, đã nhìn thấy kia nửa khối mông tinh cả bị nắm được nát bấy. Đều không cần Diệp không phun ra hỏa diễm. Tiểu kim trạch mình liền ó ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Đem kia mông tinh trong dưỡng khí nhổ. Còn dư lại non nửa đồng mông tinh, hóa thành tảng lớn hắc hồng sắc sương mù. Những thứ này sương mù, để cho phụ cận mông ma toàn bộ điên cuồng. Bất quá loại vật này, như thế nào bọn họ có thể hưởng thụ? Tiểu Kim Trạch ngụm lớn một mỡ, chỉ là một miệng toàn bộ nuốt vào. Đây cũng quá xa xỉ. Đầu trọc thấy vậy nghiến răng nghiến lợi. Hắn tu luyện tới hôm nay cũng không có như thế xa xỉ quá. Cái này tiểu tôn giả. Thế nhưng đem như vậy nghiêm chỉnh cái cực phẩm môn tinh. Toàn bộ đều hoa tại một con súc sinh trên người. Hắn ghen tị với. Vừa tức giận. Ngươi vì sao như thế chăng làm một sự việc? Cũng là bởi vì này đồng môn tinh không phải là ngươi. Ngươi cầm lấy của ta môn tinh tiêu tiền như nước, ngươi đáng chết. Cho tới bây giờ, đầu trọc vẫn cho là môn tinh là của hắn. Bất quá thế cục đối với hắn rất bất lợi. Tiểu Kim Trạch tại nuốt vào nhóm thứ hai môn tinh chi vụ sau này. Thân thể của nó thế nhưng vừa mạnh thêm gấp đôi. Vốn là Tiểu Kim Trạch thân thể tự rất lớn. Hiện tại lật ra gấp hai. Đã trở thành một con uy phong lẫm lẫm kim sắc hỏa diễm cự thú. Một thân kim mang. Toàn thân đều có màu vàng ngọn lửa không ngừng phun ra. Một ít đôi tròng mắt. Hơn lộ vẻ bén nhọn. Kim Trạch vua. Diệp không trong lòng thầm khen một tiếng trong lòng tự nhủ này đồng môn tinh hoa trị giá. Quá đáng giá. Đem ma ốm tiểu Kim Trạch điều giáo thành Kim Trạch vua. Dĩ nhiên. Hiện tại tiểu Kim Trạch. Khoảng cách mẫu thân của nó còn kém xa lắm. Bất quá thân thể của nó bình thường. Sau này sẽ từ từ tăng lên. Tiểu Kim Trạch làm hồng môn đệ nhất thần thú. Nó thông minh căn bản không cần nhiều lời. Nó nhưng ngay sau đó tự hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa. Lửa này hải không lớn. Tuy nhiên nó thật giống như một cái sông đào bảo vệ thành. Đem pháp thuật tấm bia to che ở trong đó. Duy Nguyên Chi ở bên trong. Phần lớn mông ma cũng là đi lại mông ma. Bọn họ điên cuồng đánh tới. Nhưng toàn bộ đều rơi vào màu vàng trong biển lửa. Mông ma sợ loại này hỏa diễm. Rơi vào đi toàn bộ đều đốt quách cho rồi. Không có rơi vào đi tất cả cũng không dám đi tới. Từ nơi này lúc bắt đầu. Pháp thuật tấm bia toa an toàn nhận được hoàn toàn bảo đảm. Buông ra Diệp không tay chân. Để cho Diệp không có thể đi bất kỳ địa phương. Đầu trọc bây giờ là phản kích thời gian. Diệp không chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nhìn trước mặt nam tử đầu trọc. Cái này, nam tử đầu trọc không nghĩ tới, một màu vàng sủng vật tự giải quyết tất cả vấn đề cũng nát bấy hắn tất cả quỷ kế. Đối với ngươi ít nhất hay là một môn chi người mạnh nhất, nam tử đầu trọc cũng là có ngạo khí. Hắn đối với Diệp không hay là rất nhẹ thị. Ban đầu ở hồng mông ngươi mới là một tiểu bất điểm. Cho dù ngươi trưởng thành rồi, ngươi muốn ta mệnh. Nằm mơ. Tiểu tôn giả, nếu như vậy, vậy chúng ta tự liều chết đánh một trận sao? Cho ta xem nhìn hiên viên hồng hậu nhân có phải hay không cũng lợi hại như vậy. Ngươi sẽ không thất vọng. Một lát còn có một chương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4182 đạo hải vô hạn đại. Cầu thông quá. Tò. Ông giới người cũng là sử dụng tùy thân không gian. Bất quá cũng có một chút tiện tay sử dụng vật. Cùng với không cách nào cất vào không gian đồ. Cũng phải cần tùy thân đeo. Đầu trọc bị giết chết. Trong không gian bảo vật tự không được đến rồi. Bất quá hắn tùy thân đeo vật phẩm hay là đều tiện nghi Diệp không? Trần mông người. Diệp không đơn giản thu thập một chút hắn tùy thân đeo vật phẩm. phát hiện Trần Môn Trần gia thân phận bài. Cái này đầu trọc tên là Trần Quốc Quân, là Trần Môn một cường giả. Trần Quốc Quân mang theo bảo vật cũng không phải là rất nhiều, Môn Tinh đều đặt ở trong không gian. Hiện tại người đã chết, đồ vật cùng không gian đều biến mất. Diệp không lấy được chỉ là một đạo quả cùng mấy trụ dẫn ma hương, còn có một bộ có thể liên lạc ký hiệu pháp ấn. Ký hiệu pháp ấn là đơn hướng liên lạc, là đầu trọc cùng đại ca của hắn nhị ca liên lạc sử dụng. Diệp không nhận được vô dụng, đem trực tiếp thiêu hủy. Khác chính là đầu trọc lưu lại lục chén nhỏ đèn cung đình. Mặc dù tổn hại, bất quá cũng là một không tệ bảo vật. Diệp không cũng đem nhận lấy. Cuối cùng Diệp không cảm thấy hứng thú chính là một phần bản đồ, Mông Ngoài núi sông mưu đồ. Diệp không đi tới Mông Ngoài mấy chục năm, đến nay đối với Mông Ngoài hoàn cảnh không có gì trực quan ấn tượng. Vương Trảm mặc dù thỉnh thoảng cũng nói một chút Mông Ngoài truyền thuyết ít ai biết đến, nhưng là cũng không có nói rõ chi tiết quá Mông Ngoài địa hình. Hiện tại có bản đồ, cái này vừa xem hiểu ngay. Thì ra là chúng ta Hồng Mông ở nơi này một mảnh trung ương nhất. Thì ra là cả đạo hải vô cùng lớn, không trách được tên là Vô Hạn Hải. Hiện tại mặc dù có 2.900 cái mông, nhưng là chẳng qua là Vô Hạn Hải trung nho nhỏ một khối. Thì ra là Khởi Nguyên Sơn đang ở một góc khuất nhất vị trí, nó cũng là một môn. Như vậy một phần bản đồ, đối với người khác mà nói có thể cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng là tại Diệp không trước mặt trước, cũng là cho mở ra một mảnh thiên địa một loại. Hắn vừa cẩn thận một tìm kiếm, nơi này chính là phát nguyên. Ta cần tìm tài liệu ở chỗ này. Nhìn thấy phát nguyên, Diệp không trong đôi mắt bắn ra vui sướng. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là tìm được Hồng Môn cơ thạch cùng Hồng Môn cái bệ, gầy dựng lại Hồng Môn. Mặc dù Vương Trạm nói với hắn chỉ cần có đầy đủ pháp nguyên mới là một môn ổn định mấu chốt, nhưng là Diệp không cảm thấy pháp nguyên quá khó khăn tìm, loài người đợi không được. Vì vậy, hắn trước hết cho Hồng Môn đích nhân loại lòng tin cùng lực ngưng tụ, để cho Hồng Môn đích nhân loại toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau. Bằng không đợi hắn tìm được pháp nguyên trở lại, Hồng Môn đã sớm biến thành một mảnh mông ma thế giới. Chỉ có giơ lên Hồng Môn quốc, điểm lên Hồng Môn hỏa chủng, làm cho nhân loại quang huy chiếu sáng Hồng Môn, đây mới là việc cấp bách. Khép lại này một phần bản đồ, chỉ thấy bản đồ mặt trái viết một khổng lồ nói tự chữ. Phía sau bối cảnh là một bộ khổng lồ lâu thuyền bản vẽ. Xem ra, phần này bản đồ còn không dừng lại tất nhiên mưu đồ tác dụng, còn có những thứ khác tác dụng. Bất quá Diệp không hiện tại quản không được, chỉ có đem bộ dạng này bản đồ trước thu tại trong túi. Giết chết đầu trọc hán tử sau này, duy nguyên chi trung một chút tự an tĩnh. Lại có tiểu kim trạch hỗ trợ, Diệp không hiện tại rất dễ dàng, hắn hiện tại muốn chính là trước mặt đại lượng mông ma. Theo hắn môn trong thân thể đào ra mông tinh, mặc dù không có màu đen mông tinh, nhưng là màu đỏ cũng có không thiếu. Phen này đào dưới, đào ra không ít màu đỏ môn tinh, ta là đại cầu tinh TXT tải xuống. Đối với vận khốn cùng Diệp không mà nói, này coi như là một khoản không nhỏ tài phú. Bất quá đối với Diệp không mà nói, này còn rất không đủ. Hắn thứ nhất nguyên lực điểm còn không có tràn đầy, phải nhớ vững chắc người thứ hai nguyên lực điểm nhất định phải tràn đầy thứ nhất. Hắn phải cần môn tinh quá nhiều. Có tiểu kim trạch hỗ trợ, ta nhưng lấy lúc này rời đi thôi. Chẳng đi duy nguyên ven chém giết một chút cường đại mông ma. còn có thể đạt được càng nhiều là môn tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Không cùng Tiểu Kim Trạch với cái tâm tiến hành câu thông. Tiểu Kim Trạch làm Kim Trạch Vu đời sau. Nó thông minh là rất cao. Nó một lời đáp ứng Diệp Không. Này nơi này thủ hộ tấm bia đá. Thật ra thì nó cũng rất nguyện ý như vậy. Nó hóa thành màu vàng hỏa diễm nằm cũng không phí sức. Những thứ kia không có mắt mông ma đi tới cũng bị nó thôn phệ. Nó cũng cần môn tinh. Cũng cần tu luyện. Bất quá Tiểu Kim Trạch vừa đưa ra người yêu cầu, chính là mẫu thân nó hỏa chủng đang. Muốn loại thú cùng nhân loại hoàng thị hữu không đồng dạng như vậy. Tiểu Kim Trạch muốn Kim Trạch vu hỏa chủng đan. Dĩ nhiên là muốn thôn phệ mẫu thân nó hồn phát. Có lẽ theo hắn môn loại thú cảm giác mà nói. Thôn phệ mẫu thân hồn phát. Làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Mới là bọn họ hết lòng tuân thủ đích chân lý. Hỏa chủng đang trải qua lần trước cùng phi hành mông ma một phen đại chiến. Xám xịt không ít. Dĩ nhiên. Hiện tại vừa khôi phục rất nhiều. Hay là rất tốt dùng là. Diệp Không không có đáp ứng Tiểu Kim Trạc. Cũng không phải nói bởi vì hắn còn muốn dùng. Mà là cảm thấy nhi tử nuốt lão nương chuyện như vậy hắn khó tiếp thụ. Cho nên sẽ không cho. Mấy ngày sau này, Duy Nguyên biên giới thượng, nhiều hơn một cái chiến đấu áo xanh thân ảnh. Cuộc sống cứ như thế trôi qua. Diệp Không không ngừng tại Duy Nguyên ven thượng chiến đấu. Mỗi lần cũng sẽ giết chết đại lượng mông ma. Sau đó mang về một đống lớn môn tinh. Ngồi ở màu đen tấm bia to hạ tu luyện. Chờ môn tinh dùng xong, hắn sẽ lần nữa lên đường, lại lần nữa giết một nhóm mông ma. Đảo mắt lại là mấy chục năm qua, Diệp Không đi tới nơi này mông ngoài thế giới đã vượt qua trăm năm. Rầm! Diệp Không lại một lần bay trở về màu đen dưới tấm bia đá. Đổ ra đã biết mấy ngày này tới thu hoạch. Trước mặt rơi một mảng lớn màu đỏ môn tinh. Ban đầu đối mặt kia bức cửa đứt khổng lồ mông ma trong lòng ta hoàng thị hữu sợ hãi. Thực lực là người đảm, hiện tại ta cũng vậy có thể chém giết như vậy mông ma. Nghĩ tới đây, Diệp Không hai mắt bắn ra mừng rỡ, chỉ cần kiên trì ta liền sẽ thành công. Nói xong, hắn vung tay lên. Đem trước mặt môn tinh toàn bộ trôi. Không có một hồi. Này lấy ngàn mà tính môn tinh toàn bộ đều hóa mở. Hóa thành tảng lớn màu đỏ chất lỏng. Diệp Không phun ra một ngụm hỏa diễm. Đem trong chất lỏng dưỡng khí toàn bộ đều bốc hơi lên. Sau đó còn dư lại chính là tảng lớn màu đỏ sương mù. Lúc này, Diệp Không mi tâm nguyên lực điểm một cái phát sáng. Nguyên lực vũ trụ bắt đầu xoay tròn. Không có một hồi. Đã trước mặt màu đỏ sương mù đều toàn bộ hút vào trong đó. Những thứ này màu đỏ sương mù cũng là rất tinh khiết nguyên lực, bất quá cũng không thể tránh khỏi sẽ có một chút tạp chất. Bất quá không có quan hệ. Diệp Không nguyên lực vũ trụ vô cùng cường đại. Nó sẽ đem trong đó tạp chất tự động che đậy phun ra. Chờ Diệp Không hoàn toàn đây hết thảy luyện hóa sau này, hắn chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt đã đứng một người. Đại ca. Diệp Không vui vẻ nói, đại ca ngươi trở lại. Thì ra là Vương Trảm thế nhưng âm thầm trở lại. Bất quá nhìn ra được Vương Trảm cũng không phải là rất vui vẻ bộ dạng. Hắn vốn chính là mặt lạnh, giờ phút này sắc mặt lạnh hơn, một chút không có vui sướng. Bất quá nhìn thấy Diệp Không, hắn hay là miễn cưỡng nặng ra một chút mỉm cười nói. Huynh đệ, cực khổ ngươi, chị dâu nhờ có ngươi chiếu cố. Diệp Không an ủi, đại ca, yên tâm. Chúng ta tổng hội tìm được cường giả hỗ trợ. Đang tìm đến cường giả mạnh. Ta nhưng lấy giúp đo ngươi coi chừng dùm. Huống chi. Sủng vật của ta cũng đột phá. Nó có thể hỗ trợ. Chúng ta dễ dàng rất nhiều. Bất quá để cho Diệp không không nghĩ tới chính là Vương Trạm nói ta đã tìm được người hỗ trợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4184 Sở Nguyên. Cờ. Áo kia tiểu tôn giả chỉ do nói hương nói vượng. Mặc dù trên bề mặt Trần Quốc An biểu hiện được vô cùng tin tưởng. Nhưng là trong lòng hắn đối với Diệp không lời của là hoàn toàn không tin. Lão giả Trần Biến cũng nói ta cũng vậy cảm thấy vô cùng khả nghi. Nếu quả thật chính là có câu tộc nhân muốn cướp đoạt. Tin tưởng tam đệ sẽ không ngu xuẩn đến đi cùng đạo tộc nhân đối nghịch. Đạo tộc nhân cũng không còn cần thiết giết người diệt khẩu. Hơn nữa, cho dù đạo tộc nhân giết chết tam đệ, rồi lại vì sao không có giết chết kia tiểu tôn giả. Nói xong những thứ này, Trần Biến hừ lạnh nói, đích thị là tiểu tử kia muốn lừa gạt ngươi cho tinh thạch. Lúc này mới nói hương nói vượng. Trần Quốc An hay là lắc đầu. Tiểu tử này nhìn qua vô cùng giả hoạt. Ta xem không phải gạt ta môn tin đơn giản như vậy. Trần Biến cười nhạo nói. Vậy còn có thể như thế nào? Vương Trảm không có ở đây. Vốn không phải là tiểu tử kia một người giết lão tam sao? Hắn đây là chỉ do trêu chọc lời mà nói. Trần Quốc An cũng là không có tiếu. Trần Quốc An suy tư một chút nói. Đại ca, ngươi không có chú ý tới. Lão tam mang theo một mông ma. Đang ở Duy Nguyên Chi Trung. Cái gì? Trần Quốc An phát hiện để cho Trần Biến ánh mắt một chút trợn to, ngươi trông xem rồi. Không tệ. Trần Quốc An nói. Ta Trần Mông Trông. Nuôi mông ma sớm có lịch sử. Chúng ta nuôi mông ma cùng giới ngoài mông ma. Cùng với cùng những khác mông nuôi mông ma đều có bất đồng. Trần Biến gật đầu nói, đó là không tệ. Chúng ta Trần Mông mông ma nếu so với mông ngoài chi ma nhỏ yếu nhiều lắm. Trần Quốc An nói. Đang ở mới vừa rồi lúc rời đi. Ta cũng là tại mông ma bầy trung vừa lúc xem chúng ta Trần Mông nuôi một con giám thị chi ma. Giám thị chi ma. Trần Biến cả kinh nói chẳng lẽ lão tam từng trải qua vai mông ma giám thị quá tiểu tử kia. Nói tới đây. Trần Biến vỗ tay nói chuyện này là ta không đúng. Biết rõ lão tam tên kia tính tình tham lam. Ban đầu sẽ hẳn là để cho một mình hắn ở. Trung niên văn sĩ Trần Quốc An nói. Đại ca. Ngươi cũng không cần trách cứ mình. Hiện tại biết rõ sự thật chân tướng cho lão tam báo thù mới là. Này huynh đệ ba người cũng là quả thật huynh đệ tình thâm. Biết rõ Diệp không từ Vương Trảm bao phủ. Cũng không có buông tha cho báo thù ý niệm trong đầu. Bất quá Trần Biến còn đang nghi ngờ. Nhưng là kia tiểu tôn giả tu vi của hắn. Làm sao có thể đánh chết lão tam. Đây chính là chúng ta sơ hốt nơi. Trần Quốc An trong mắt bắn ra tàn khốc. Mở miệng nói chúng ta vẫn đều xem thường kia tiểu tôn giả. Nhưng là đại ca ngươi nghĩ. Nếu như tiểu tử kia thật không có thực lực. Vương Trảm như thế nào dám một mình đi khởi Nguyên Sơn. Như vậy này mấy chục năm tiểu tử kia lại là như thế nào sinh tồn. Hắn những lời này một câu thức tỉnh người trong mộng. Trần Biến trong mắt cũng bắn ra hung lệ vẻ nói không tệ. Nói vậy lão tam cũng là nhất thời khinh địch, lúc này mới gặp hắn đạo. Hai người này cũng là khôn khéo người. Dựa vào Trần Quốc Quân ở lại Duy Nguyên một con giám thị Mông Ma, cũng đã xác định Diệp không giết người hiềm nghi. Ba người bọn họ tại Trần Mông Trần gia tự quan hệ thân mật, không phải là huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Hiện tại lão tam bị giết, dĩ nhiên muốn báo thù. Lão tam, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết không minh bạch. Xác định Diệp không giết người sau này, bọn họ cũng không dám vọt vào Duy Nguyên yếu nhân. Dù sao, Vương Trảm duy trì Diệp không ý rõ ràng. Bọn họ mạo thất tiến vào, sợ là mình cũng nếu bị Vương Trảm đánh chết. Trần Biến nói, như vậy, chỗ này của ta có một bộ đưa tin ấm phù, có thể cho Trần Mông truyền tin tức. Vừa vặn ta Trần Mông muôn đời đầu sỏ Trần Á Đông tại Mông ở bên trong. Hắn và Vương Trảm giống nhau, cũng là dung hợp một đạo pháp nguyên. Xin hắn ra mặt hướng Vương Trảm yếu nhân. Bọn họ nói xong, liền hướng trước Trần Mông gửi thư tin tức. Nhưng là đang ở bọn họ gửi thư tin tức thời điểm, nhưng nhìn thấy có một người ảnh từ Duy Nguyên Chi Trung bay ra, chạy về phía Vô Hạn Hải trong siêu năng mạnh vệ đọc đầy đủ. Không tốt, cái kia tiểu súc sinh muốn chạy trốn. Trần Quốc An trong miệng kinh hơn một tiếng. Bên này Trần Biến tin tức mới vừa phát ra, hắn trong đôi mắt cũng là âm quang chợt lóe. Nếu tiểu tử này thoát khỏi Vương Trảm che chở, vậy chúng ta cũng đừng có hạ thủ lưu tình. Theo sau, đem Bắc Lao hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức hai bóng người cũng truy vào Vô Hạn Hải trong. Diệp không vốn tưởng rằng hồ lộng quá này hai gia hỏa, nhưng là không nghĩ tới rời đi Duy Nguyên không bao lâu, phía sau hai người hãy cùng đi lên. Không tốt, bị theo dõi. Thật ra thì lúc này, Diệp không hướng về đầu đi. Trở lại Duy Nguyên Chi Trung tìm Vương Trảm hỗ trợ cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng là nếu đi ra ngoài tự, Diệp không sẽ không nghĩ tới lại lần nữa trở về. Khắp nơi cần người khác che chở. Đây không phải là Diệp không tính cách. Tiểu tôn giả, ngươi chậm, đôi ta còn có một chút nói muốn hỏi ngươi. Nghe phía sau Trần Biến thanh âm, Diệp không hừ lạnh một tiếng, thả ra đế thú, ra tốc thoát đi. Tiểu tử này muốn chạy trốn. Trần Quốc An trong đôi mắt bắn ra kiên định, hắn có tật giật mình cùng tam đệ chỉ tử tức có liên lạc. Đế thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Trần Biến cùng Trần Quốc An cũng là trà trộn ngoài môn nhân vật lợi hại. Không có một hồi sẽ tiếp tục chạy tới. Lúc này, trong miệng của bọn hắn đã đổi một loại khẩu khí. Trần Quốc An trong miệng giống như lấy mạng lệ quỷ giống nhau hô. Tiểu tôn giả, ta tam đệ rốt cuộc là như thế nào chết đi? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Trần Biến cũng nói, tiểu tôn giả, ngươi nếu là lại lần nữa trốn, đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp không cũng không để ý tới bọn họ, vùi đầu chạy trốn. Hiện tại hắn có Mông ngoài bản đồ. Trong lòng hiểu rõ của mình chạy trốn phương hướng chính là một người tên là Sở Nguyên không người nào đất. Ý nghĩ của hắn hay là tại Sở Nguyên giết chết hai người này. Đầu tiên, Trần Mông Trần gia lịch sử đã lâu, trong đó xuất hiện cường giả số lượng kinh người. Nếu như tin tức truyền đi, sợ là cấp cho Diệp không mang đến hằng hà phiền toái. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết hai người này, diệt khẩu. Người thứ hai, ba người này trà trộn Mông ngoài đã nhiều năm, lần trước đã phải thay đổi lấy một tia pháp nguyên. Lần này đi cổ Mông đại biết, cũng không biết bọn họ có hay không đổi lại đến. Ít nhất mà nói, bọn họ tài phú nhâm tại. Diệp Không hiện tại chính là cần tài sản. Trần Quốc An cùng Trần Biến cũng cảm giác được phương hướng biến hóa. Trần Quốc An nói, tiểu tử này đang trốn hướng Sở Nguyên. Nơi đó là một không tệ giết người địa điểm. Trần Biến hừ lạnh nói, chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta dẫn tới Sở Nguyên giết chết. Thật là buồn cười. Hắn cho là có thể ám sát tam đệ, là có thể đối với chúng ta xuất thủ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Huynh đệ bọn họ trong ba người, trung niên văn sĩ Trần Quốc An nhất cẩn thận. Bất quá đối với Diệp Không, hắn cũng có chút khinh địch. Một tiểu tôn giả vừa tới Mông ngoài trà trộn, tại Vương Trảm trợ giúp tu vi tăng lên một chút xíu liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Muốn giết hai người chúng ta đúng là điên cuồng ý nghĩ. Nếu tất cả mọi người muốn tại Sở Nguyên xuất thủ, cho nên phía sau truy kích hai người này cũng là không hề nửa điên cuồng đuổi theo. Mọi người rất có ăn ý bay về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên, một trước mắt thượng không người nào chiếm cứ Hoang Nguyên, cùng Duy Nguyên không xê xích bao nhiêu. Hoang Nguyên thượng tràn đầy cũng là các loại mông ma. Hơn nữa cùng Duy Nguyên không giống với, nơi này hàng năm không có ai giết. Vì vậy nơi này mông ma thực lực đều mạnh nhất. Ngao! Diệp Không một đầu đâm vào cánh đồng hoang vu này trong, chỉ nghe thấy một con cự ma truyền đến kinh người tiếng hô. Này tiếng hô là chiếm cứ Hoang Nguyên mông ma phát ra cảnh cáo, ý tứ đây là ta lãnh địa, các ngươi xéo ngay cho ta. Bất quá Diệp Không hay là một đầu bay vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4186 pháp thuật phân thân. Hờ! Ác tinh mông ma đã có cường đại thông minh. Nó rõ ràng biết, nếu là tình huống của nơi này truyền đi, có đưa tới vô số đích nhân loại cường giả. Cho nên nó thế nhưng sử dụng dụ địch xâm nhập kế sách. Kế sách này mặc dù rất vụng về, nhưng là Trần gia huynh đệ bởi vì đối với Diệp Không cường hận, cùng đối với mông ma thông minh khinh thị, cho nên cũng rơi vào cái này mông ma khống chế trong không gian. Làm mông ma nhanh chóng khép lại nó cái kia trương miệng rộng, cả trong không gian một mảnh hắc ám. Không tốt, chúng ta nếu bị mông ma thôn phệ. Trần Biến trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ. Nếu không phải họ Diệp tiểu tôn giả, bọn họ gì về phần rơi vào cái này tình cảnh. Lấy tu vi của bọn họ, bị này hắc tinh mông ma thôn phệ, căn bản một chút cơ hội chạy trốn cũng không có. Trần Quốc An cũng là hận thấu cái kia tiểu tôn giả, bất quá hắn giờ phút này hay là tương đối trấn định. Đại ca, đừng lo lắng. Hắn suy tư một chút mở miệng nói, ta cảm thấy được kia hắc tinh mông ma tạm thời không cách nào giết chết chúng ta. Nhưng ngay sau đó, hắn một ngón tay chung quanh nói, nơi này nguyên sinh núi non cùng nguyên sinh thực vật. Nếu như kia mông ma muốn thôn phệ, sẽ đem những thứ này hoàn toàn nuốt trọn. Hơn nữa cái không gian này trung ương nhất ngươi trông xem không có, nơi đó là tương lai hỗn độn a. Ta nghĩ, này chỉ mông ma sở dĩ một mực đợi chờ, chính là chờ hỗn độn thành hình. Lúc này mới một ngụm nuốt vào còn nhỏ hỗn độn. Ngươi nói không tệ, nó chính là đợi chờ thời gian này. Nếu không nghe lời, còn nhỏ hỗn độn còn không có xuất hiện, hắn nuốt vào chỉ là một trì đạo hải nước. Đây đối với nó căn bản cái rắm dùng cũng không có. hiểu những thứ này. Trần Biến cũng trấn định xuống. Bất kể như thế nào, chỉ cần hỗn độn không có thành hình, này chỉ mông ma tự không khả năng thôn phệ bọn họ. Bất quá chúng ta sớm muộn hay là muốn bị cắn nuốt. Nghĩ tới đây, Trần Biến vừa hận lên, thân ở nơi này căn bản không có chạy đi có thể. Bọn họ tạm thời sẽ không chết, nhưng là cuối cùng vẫn là chết. Trần Quốc An cũng là càng thêm lạc quan, hắn mở miệng nói, đại ca, đừng quên ngươi còn có một tia pháp nguyên. Chờ ngươi luyện hóa pháp nguyên, nói không chừng thì một đường sinh cơ. Nói không chừng là có thể đánh bại này chỉ mông ma. Hai chúng ta cũng có thể mạng sống. Dạ, nghe này vừa nói, Trần Biến trong đôi mắt lộ ra hy vọng. Chỉ cần có thể lúc này rời đi thôi, chúng ta sẽ lập tức tìm kiếm bổn vốn mông cao thủ đến đây, chiếm lấy cái này hỗn độn. Đợi ngày sau Sở Nguyên lớn lên, sẽ là ta Trần gia người thứ hai mông. Nhắc tới hai người cũng là lòng tham chưa đầy. Hiện tại mình nguy hiểm còn không có đi qua, cũng đã bắt đầu lên còn nhỏ hỗn độn chú ý. Trần Biến càng nghĩ càng mừng rỡ. Này chỉ hắc tinh mông ma mặc dù rất mạnh, nhưng là lấy tu vi của ta, chỉ cần ta luyện hóa này một tia hỏa pháp nguyên, có thể theo hắn trong miệng chạy ra cơ hội rất lớn. Trần Quốc An ánh mắt âm sâm nói, trước đó chúng ta trước hết giết chết cái kia tiểu tôn giả. Hai người chú ý quyết định sẽ tới tìm Diệp Không. Nơi này mặc dù hắc ám, bất quá bọn hắn cũng là môn chi người mạnh nhất, có thể dùng tinh thần lực tiến hành quan sát. Hắn ở bên kia, hắn đã tới. Để cho Trần gia hai huynh đệ không nghĩ tới chính là, lúc này cái này tiểu tôn giả thế nhưng chủ động bay tới. Hắn lại dám tới đây, thật là không biết trời cao đất rộng. Trần Quốc An mắng một câu. Trần Biến nói, nhìn nói gì? Diệp Không đạp trên đế thú bay tới, đứng ở hai người đối diện nơi xa, mở miệng nói, nhị vị tiền bối, ta thật không có giết chết các ngươi tam đệ, có thể hay không để cái tay, để cho ta sống một mạng. Hiện tại biết sợ gì giới tiêu giao hệ thống? Trần Biến cười lạnh nói, đã muộn, mau đem ta tam đệ chết đi. Bởi vì nói ra, Diệp Không nói, nhưng thật ra là như vậy. Khi phi hành mông ma mông tinh chủ động bay tới chết ở trên tay của ta, cái kia chết sạch đầu không nên nói là hắn. Ta nói vật này tại chết ở trên tay của ta chính là ta, nhưng là hắn hay là không nghe. Ta cùng hắn lời hữu ích nói tan, nhưng là hắn vẫn không thuận theo không buông tha, cuối cùng còn muốn theo động võ. Ta không cẩn thận đem hắn chém thành hai khúc. Không cẩn thận tự chém thành hai khúc rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Huynh đệ của ta, ta không phải là nếu bị tháo thành tám khối rồi. Trần Biến vô tình trả lời. Tiểu tôn giả, nếu như chỉ là môn tinh chuyện, mọi người còn có thể hiệp thương giải quyết. Nhưng là ngươi giết huynh đệ của ta, cái thù này nhất định phải báo. Vừa nói, hắn hướng về phía Trần Quốc An khiến một cái ánh mắt, hai người cùng nhau đánh tới. Diệp Không có thể tới đây, đã nói lên có dự vật. Hắn nhìn thấy nhào lên hai người, lạnh nhạt nói, chết sạch đầu là mình muốn chết, không nghĩ tới các ngươi cũng là muốn tìm chết. Vậy thì cùng chết sao? Trong khi nói chuyện, Diệp Không khoét tay, một khối màu xanh biếc ngọc giản tự ra hiện tại trong tay. Nhưng ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động, trong miệng quát lên một tiếng lớn, Vương Trảm đại ca, mời hỗ trợ. nghe được Vương Trảm tên, Trần Gia huynh đệ giật nảy mình. Bất quá nhưng ngay sau đó tự khôi phục bình thường. Trần Biến hừ lạnh nói, cái không gian này, Vương Trảm căn bản không biết. Hắn làm sao có thể tới hỗ trợ? Bất quá Diệp Không trong tay Ngọc Giản Thượng cũng là hiện lên một đạo huyễn quang, Vương Trảm thân ảnh thật xuất hiện. Đây là Trần Gia huynh đệ đang trợn mắt hốt mồm. Đã nhìn thấy Vương Trảm thân ảnh ngồi xếp bằng xuống. Sau đó ngón tay phiên động, thả ra mấy khổng lồ ký hiệu. Sau đó, thân thể của hắn tự biến thành một ngọn khổng lồ tấm bia to. Không tốt, pháp thuật tấm bia to. Là Vương Trảm cho hắn pháp thuật tấm bia to. Vương Trảm là muôn đời đầu sỏ, hắn luyện ra công pháp không phải là bọn ta có thể ứng phó. Trần Biến cùng Trần Quốc An lúc này cũng đã hiểu, Diệp Không quả nhiên là có điều dự. Bọn họ cũng không phải là không nghĩ tới, mà là muôn đời đầu sỏ luyện chế loại vật này. Đối với thân thể sẽ có thương tổn. Vương Trảm coi như là cùng Diệp Không xưng huynh gọi đệ, nhưng là bọn họ cũng không còn nghĩ đến Vương Trảm sẽ vì hắn luyện chế đồ chơi này. Thật ra thì nói quay đầu lại, cái này Ngọc Giản khi sơ Vương Trảm hao phí tâm thần vì mình lão bà luyện chế, nhưng sau lại còn chưa kịp cho Duy Duy. Hai người tự náo loạn không vui. Cuối cùng vật này thuận tiện nghi Diệp Không. Vương Trảm luyện chế ra tới pháp thuật phân thân, uy lực không thể thua kém với hắn chân nhân thi triển. Chỉ thấy kia cao lớn trên tấm bia đá, các loại kim quang cùng ấm phù, tia sáng bắn ra bốn phía, tràn đầy uy thế, bị làm cho sợ đến Trần Gia huynh đệ cuống quýt chạy trốn. Diệp Không có thể nào để cho bọn họ chạy trốn, hét lớn một tiếng, đại ca, giết chết bọn họ. Sau đó, cả trên tấm bia đá các loại minh văn ấm phù đều sáng lên, sau đó, đủ loại công kích cũng phát ra. Có chút cột sáng là chậm lại, có chút ký hiệu là oanh kích. Trong lúc nhất thời hoa cả mắt, các loại quang ảnh lóe lên. Vương gia vốn là tinh thông đúng là pháp thuật. Đối mặt mãnh liệt như vậy pháp thuật công kích, Trần gia huynh đệ không có kiên trì một hồi, tự kiên trì không được,